Niếp Môn, chương 93, giao nhờ, góc truyện audio.com, đèn như trúc trong phòng ánh sáng mập mờ, ánh sáng của bên ngoài chiếu vào một thân thể như pho tượng chạm ngọc được mài rũa đến mê người, da thịt trong suốt bóng loáng mượt mà, đẹp vô cùng, giống như không có thật ở trước tầm mắt người. Niếp Ngân không nghĩ sẽ để nhiều tham lam mà biểu hiện trên mặt, nhưng cô thật đẹp làm cho hắn say lòng không thôi, hắn cũng không nghĩ đến, ngày thường cô bị quần áo mặc vào che đi nhìn qua thì thấy thân thể nhỏ bé, nhưng bên trong lại cất giấu một thân thể mị hoặc như vậy. Đầu lưỡi hắn liến mút nhanh ở trên da thịt lãnh tang thanh, khẩn cấp chuyển đến bên đỉnh núi non bên kia, từ từ hút thẳng đến chỗ sâu nhất trong linh hồn cô, một bàn tay to khác ngang dọc thăm dò, cảm giác này vừa khổ sở lại vừa thoải mái, từng đợt kích thích cùng tê dại làm toàn thân cô hơi hơi khát vọng, khô nóng mà khổ sở. Mặc dù lãnh tang thanh cũng bất đắc dĩ phải chữa trị tới bộ phận kia, kiến thức không quá ít, nhưng chưa bao giờ trải qua người nào lại giống người đàn ông này to lớn thành thạo mà hữu lực cắn nuốt. Cô vô lực nằm ở dưới thân hắn, khuôn mặt nhỏ kiều mị bởi vì ngượng ngùng cuốn hút mà hiện lên một tầng đỏ bừng, cánh hoa sưng đỏ, bên miệng lại không kiềm chế được mà thở dốc, hai tay gắt gao nắm chặt, hai chân thon dài bắt đầu bất an cựa quậy. Nhìn lãnh tang thanh ẩn nhẫn, khóe miệng Niếp Ngân dơ lên một chút liệt ý, loại nghênh đón, dục mà xấu hổ này ở trong mắt hắn lại càng thêm dụ hoặc, ngực hắn không khỏi nảy lên một cỗ khô nóng, lập tức nhích người xuống, bàn tay to thô bạo cầm lấy hai chân cô tách ra hướng tới mình, đầu lưỡi cực nóng, giống như con xà đang lo lắng mà thấy cửa vào nhà uốn lượn chạy nhanh về phía cái động. Lãnh tang thanh đột nhiên mở to hai mắt theo bản năng muốn khép lại hai chân, nhưng cũng chỉ là phí công. A, này. Không, không thể, trong phút chốc vòng eo của lãnh tang thanh căng thẳng, chỉ cảm thấy một cỗ ma lực thẳng đến lưng cô liều mạng lắc đầu, loại tình tiết này là cô không hề nghĩ qua, muốn ngăn cản, lại phát hiện bên trong tiếng nói chỉ còn lại có tiếng rên rỉ vô lực, từng đợt sóng nhiệt đang xâm nhập tràn đầy vào từng cảm quan của cô liều mạng vặn vẹo thân mình, nhưng không cách nào kháng cự lại sự dụ hoặc chí mạng này, hai má cô không khỏi phiếm hồng, chỉ cảm thấy thần trí càng lúc càng bay xa, toàn thân càng ngày càng nóng, tựa hồ hắn cố ý khơi mào cái nóng này. Thanh Nhi, anh muốn em. Trong mắt Niếp Ngân đầy tơ máu hồng, khi hắn nói ra ba chữ này, trong nội tâm dục vọng gợn sóng, mà ba chữ này ở trong tai lãnh tang thanh giống như con núi lửa phun trào bao la hùng vĩ. Sau đó, Niếp Ngân cởi chiếc quần tam giác màu xám ra, thân thể tinh tráng có thể so với người mẫu, mau da ngăm đen, cơ thể rắn chắc, hai chân thon dài hữu lực, mỗi một chỗ tản ra đều làm cho phái nữ phải thét chói tai. Mặt lãnh tang thanh hoàn toàn hồng rực, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng lại bị thứ to lớn kiêu ngạo kia dọa đến khiếp sợ. Niếp Ngân ôn nhu vuốt ve cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, khóe môi nói một câu, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to nhanh chóng cầm lấy cái eo nhỏ của cô, thắt lưng dùng sức vọt vào. A, lãnh tang thanh đột nhiên trừng lớn hai mắt, thình lình xảy ra nhanh chóng và đau đớn kịch liệt làm cho cô cơ hồ hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt thân thể của cô căng thẳng, lại không tự chủ được mà dãy giụa, đau thở ra tiếng nước. Góc truyện audio.com, mắt không chịu thua chảy ròng ròng, chảy xuống đến khóe mắt, biến mất ở trên mái tóc. Cho tới bây giờ, cô cũng không biết, sẽ đau đến như vậy, sự to lớn cơ hồ xé cô ra thành hai nửa, chưa bao giờ cô nếm thử qua làm sao chịu đựng được sự to lớn mà trực tiếp xỏ xuyên như vậy, nhưng một tiếng trống làm tinh thần lại càng thêm hăng hái, không cho cô cả thời gian thở dốc, liền thật sâu đem cô chiếm cứ. Bởi vì đau lòng, bởi vì thật sâu hắn cảm giác được cổ ấm áp kia, Niếp Ngân tràn ngập nhiệt tình rồi đột nhiên run rẩy một cái, hắn cúi đầu xuống yêu thương nhưng càng hưng phấn khi nhìn chằm chằm ở dưới thân thể của cô, trên ga giường màu trắng giờ phút này bị dấu yêu sự thuần khiết của cô nhiễm thành màu hồng, cái màu hồng màu đỏ kia được ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên giường, lãnh tang thanh suy yếu, nước mắt cứ ồ ồ chảy xuống, thấm thấp vào ga giường, hương thơm nước mắt và máu hào vào trong không khí hỗn hợp lại có một loại cảm giác khổ sở. Cô gắt gao nhắm lại hai mắt, dùng giọng nói run run ươm nói. Ngân, nhớ kỹ mỗi một tấc da thịt em, nhớ kỹ nó ở trong miệng anh, cảm giác nó ở trong lòng bàn tay, nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì chúng chỉ thuộc về anh, vô luận lúc nào, vô luận anh ở nơi nào thì nó chỉ có thể thuộc về anh. Thời gian, đột nhiên ngưng lại, hết thảy tựa hồ đều yên lặng. Niếp Ngân, toàn bộ thân thể vĩ ngạn đều cứng ngắc lại, như là một người máy, dưới ngọn đèn mỏng manh, có thể nhìn ra hắn rất xúc động, hốc mắt ướt áp có chút đỏ, nhưng ngay lập tức bị một tia ánh sao hoàn toàn che giấu. Hừ hừ hừ, một trận cười lạnh trầm thấp, thanh âm như vậy thật mê người, nhưng lại dọa người, hắn dịu dàng nâng lãnh tang thanh lên, thâm tình trong mắt có thể bao phủ đại lục trên thế giới. Em cũng hãy nhớ kỹ, vì em, ngày mai anh nhất định sẽ sống, chỉ vì em. Trong giọng nói này, có làm cho người ta không thể cự tuyệt và rất tin tưởng không chút nghi ngờ gì, ngay sau đó, hắn lại một lần nữa đói khát như dã thú tiến lên. Giờ khắc này, Lãnh Tang Thanh giống như thạch hóa, hai mắt mở thật to, ngón tay ngọc không tự giác ở nằm lấy sợi tóc của Điên Nhiếp Ngân đang điên cuồng xuyên qua, trong nội tâm có cảm giác không hiểu nổi muốn khóc. Đúng vậy, người đàn ông này vĩ đại như vậy, người đàn ông này nói rồi thì sẽ làm được, vì người đàn ông này, cô có thể trả giá tất cả. Có lẽ là bởi vì nghe được lời nói này của Nhiếp Ngân, sự đau đớn này của cô dần dần tản đi, tay ôm hắn, mỗi một lần hắn lại điên cuồng hơn, khiến cho cô càng lúc càng không kiềm chế được theo bản năng lớn tiếng ngân nga. Ngân, ôm chặt em, bàn tay bé nhỏ xanh xao ôm lấy hai vai cường tráng của Nhiếp Ngân, theo từng nhịp mãnh liệt xuất nhập của hắn, móng tay của cô cơ hồ đều khảm vào bên trong da thịt hắn. Loại âm thanh khát cầu này lại thêm hàm xúc nồng hậu thở dốc, không thể nghi ngờ gì nó làm cho dục vọng trong cơ thể Nhiếp Ngân bay lên cao, hắn nâng hai chân của cô lên, thuận thế đem cô đặt ở thân dưới, hắn giống như một con chim hùng ưng, mỗi một lần tiến vào đều như đang hủy diệt. Loại hủy diệt này đánh vào sâu trong nhị hoa cơ thể của Lãnh Tang Thanh, thân thể mãnh liệt run run, cô chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông toàn thân mình đều đang ở bị một cỗ hủy diệt tính bành trướng ra, sau đó chật ních, sau đó lại buông ra, cảm giác này thân thể cô còn chưa hấp thụ thì tiếp theo đã bị thứ đó vọt vào. Cốc truyện audio.com, cô rốt cuộc không thể tỉnh, linh hồn sớm đã bay lên 9 tầng mây, cô dần dần cảm giác trong cơ thể có một loại hỏa diệm làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chỉ có thể theo từng tiết tấu luật động của hắn, một chút lan tràn toàn thân, tốc độ lan tràn càng đến càng nhanh, cô cảm giác được đoàn hỏa diễm này sẽ lập tức ở trong cơ thể cô phun trào, giờ phút này cô muốn đè nén khoái cảm xuống, cô bối rối bắt lấy cổ hắn, trước đó ngân hô một tiếng thiên địa xoay tròn. Mà Nhiếp Ngân không vội không nóng này thở dốc ra tiếng, tựa hồ ở nói cho cô bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.